Tà Hiệp cười khẩy lẩm bẩm. Lão Phu phải hỏi ngươi cho rõ ràng mới được. Xem tiếp hồi 23 Độn Long Bảo quần hiệp thất tung.